Chiến thần ngạo thế, chương 116, tôi hiểu rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đá bay người ở phía sau, Lang Hành cùng với Côn Lăng Thiên đi đến bên cạnh Dương Kiếm Nghiêm. Đại ca, đại quân đã đi đến Nam Hòa rồi. Tôi đã nghe theo lời dặn dò của anh. Lúc này đi đến nhà họ Ngô. Trước khi trời sáng, tất cả người trong nhà họ Ngô sẽ xuất hiện ở nơi này. Côn Lăng Thiên báo cáo tóm tắt tình hình một chút cho Dương Kiến Nghiêm. Sau đó anh ta mới để ý đến bên này. Nhìn những người ở xung quanh còn có một vài cảnh sát và người của xã hội Mã Hy nên hỏi. Đại ca, những người này là đi tìm đến cái chết trước. Tôi hiểu rồi. Côn Lăng Thiên gật đầu. Vẫy vẫy tay gọi Lang Hành đến. Lang Hành, dặn dò cấp dưới rằng tiêu diệt tất cả. Vâng, Lang Hành vung tay, đội một đội hai, phần nửa đội một bắt tất cả lại trong vòng 5 phút. Lời nói vừa dứt, hơn 20 quân nhân đi theo đều rầm rầm di chuyển. Với một nhóm 10 người, hơn 100 người tập trung lại với nhau thành với thế tấn công bốn mặt. Lúc đó có người muốn phản kháng, người của Lang Hành trực tiếp nổ súng hù dọa những người đó. Có vài người không phục định phản kháng. Cuối cùng bọn họ 5 lần 7 lượt bị người của Lang Hành thả vào. Đặt những người này trong xã hội hiện thực thì có lẽ có thể khiến người ta sợ hãi. Nhưng người của Lang Hành đều đã trải qua chiến trường. Từng đổ máu và dẫm đạp lên thi thể của quân địch. Còn có ai có thể ở lại được đến bây giờ mà không phải lấy một chọi trăm đâu. Những người này là gì để người của Lang Hành nhìn đến? Đây là tình hình trong trận, đảo ngược ngay lập tức. Cục trưởng Trường còn có người của chú ba. Mặc dù cộng số người lại chỉ có hơn 100 người nhưng lại giống như con cừu nhỏ để mặc cho người ta chém giết vậy. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Chấm, đội ngũ này giống như cây kiếm sắc bén. Dung hòa mấy trăm người này ngay lập tức. Các anh là quân khu ở đâu? Ai cho các anh lá gan để tự mình xuất binh như vậy? Các anh không sợ ra tòa án quân sự sao? Ngô Phong mạnh miệng nói. Mặc dù người của anh ta bị chế ngự nhưng trong lòng vẫn không phục. Chuyện gì ư? Côn Lăng Thiên nhìn về người cục trưởng này. Làm vẻ mặt không có ác ý gì mà cười nói. Tiễn người nhà họ Ngô lên đường đến suối vàng. Các ông cũng không chạy được đâu. Vừa nghe thấy điều này, vẻ mặt của cục trưởng Trương đó thay đổi. Sau đó ông ta quỳ phịch xuống dưới mặt đất. Cục trưởng Trương, ông làm cái gì vậy? Cục trưởng Trương quỳ phịch xuống. Ngô Phong lập tức ngỡ ngàng. Chiến thần Côn Lăng Thiên, tôi sai rồi. Lời nói tiếp theo của cục trưởng Trương khiến trong lòng Ngô Phong giống như tiếng sấm nổ vang. Dâng trào sóng to gió lớn. Cách Trương,